Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 147, nữ võ thần. Đi Vân lão đại uy vũ, Vu sư liên minh thành viên, thấy Vu Hành Vân ra tay liền chết luôn hắc kỵ sĩ công người biết. Không khỏi tâm tình khuấy động hô to, Vu sư liên minh ở gia viên trong trò chơi. Chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ công hội, cũng liền tại võ hiệp trò chơi tương đối nổi danh, không thường thường chơi võ hiệp trò chơi người chơi, biết bọn hắn người không nhiều. Vu Hành Vân tại Tây Huyễn loại trong trò chơi là sân khách tác chiến, nhưng lại ra tay dây người, khiến cho vô số người khiếp sợ, cực lớn lớn Vu sư liên minh mặt, sau ngày hôm nay, Vu sư liên minh chắc chắn danh tiếng vang xa. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy lịch sử sinh ra. Trong lòng tránh không được có vinh dự cùng ngạo nghễ cảm giác. Vạn kiếm quyết, Vu Hành Vân cái tên này, cũng là cam lòng dùng. Bất Diệt thấy vạn kiếm quyết, cũng là không khỏi động dung. Dù cho trò chơi đã mở ra 4 năm, loại này trong truyền thuyết siêu cấp kỹ năng vẫn là khó gặp. Một cái người chơi chỉ cần có thể học được một loại, liền có thể có được kinh người sức chiến đấu. Từ hôm nay trở đi, trong trò chơi siêu cấp cao thủ sẽ có Vu Hành Vân một chỗ cắm rùi. Duy nhất khiến cho Bất Diệt có chút kỳ quái liền là Vu Hành Vân này vạn kiếm quyết bại lộ quá tùy tiện điểm. Tuy nói hắn ở chỗ này dùng đến, cũng làm cho người ở chỗ này dị thường khiếp sợ, nhưng ở chỗ này người chơi tổng cộng cũng liền không đến 3.000 người. Số người vẫn là quá ít, chân chính đại công hội cũng không tới trận bao nhiêu cái. Vu Hành Vân nếu là tỉ mỉ chọn cái thời gian, không thể nghi ngờ có thể tạo thành càng thêm oanh động hiệu quả. Nhưng Bất Diệt cũng không biết, Vu Hành Vân tuyển hiện đang sử dụng cũng là bất đắc dĩ. Trước đây vì đối phó Trần Binh cùng Hiệp Khách Đào, hắn đã dùng ra vạn kiếm quyết, đồng thời bộc lộ ra đủ nhiều tin tức. Gia Liên Thiên đám người cùng hắn có thù, chờ sủng vật thiên đường trò chơi kết thúc, hắn sẽ vạn kiếm quyết tin tức tất nhiên sẽ truyền ra. Chờ tin tức truyền ra, người khác không chỉ có phòng bị, hắn làm dùng đến lúc, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thà rằng như vậy, hắn không bằng chủ động chút, chính mình bại lộ có được vạn kiếm quyết sự tình, còn có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Giết, chết luôn Tịch Diệt kỵ sĩ 3 người. Vu Hành Vân bên người ánh kiếm lần nữa tề động, hướng về phía một bên một nhà cỡ trung công hội 3 người giết tới. 3 người này dám ra đây chiến, cũng là có chút tài năng. Đối mặt Vu Hành Vân công kích, bọn hắn biết trốn không thoát. 3 người nhất thời có trên người một người chống lên mấy cái hộ thuẫn, ngăn cản vạn kiếm quyết công kích. Hai người khác thì là mang lấy sủng vật của bọn hắn. Phóng xuất ra mảng lớn ngọn lửa. Thanh thế thật lớn thẳng hướng Vu Hành Vân. Ánh mắt của mọi người đều tại Vu Hành Vân trên người. Hết sức muốn biết 3 người này cùng Vu Hành Vân sống mái với nhau kết quả sẽ như thế nào. Lớn phạm vi công kích. Vu Hành Vân không tốt ngăn cản đi. Bị giết cũng không kỳ quái. Vạn kiếm quyết công kích là lợi hại, nhưng dưới mắt loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, không ít người thấy Vu Hành Vân cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Vu Hành Vân không tránh không né, ánh kiếm dẫn đầu bổ vào cái kia bảo bọc mấy cái hộ thuẫn người chơi trên người. Suy suy suy, nháy mắt sau đó, những cái kia hộ thuẫn liền như giấy dán như thế, bị mấy đạo kiếm quang xé rách. Sau đó người kia bị Vu Hành Vân giết chết. Giết người kia về sau, Vu Hành Vân ánh kiếm lại lóe lên, giết tới hai người khác trước mặt. Hai người kia vốn là tại thi pháp, ánh kiếm đến hoàn toàn không kịp trách né, chỉ là hơi ngăn cản liền cùng dạng bị giết. Bọn hắn công kích cũng là rơi xuống Vu Hành Vân trên người, nhưng Vu Hành Vân trên người có trang bị ánh sáng lấp lóe, chỉ là mất một chút điểm sinh mệnh. 3 người chết đi, cơ hồ là một mạch mà thành. Truyền ngôn nói vạn kiếm quyết bỏ qua 50% phòng ngự quả nhiên là thật. Không chỉ 50%, Vu Hành Vân chỉ sợ còn phối hợp khác kỹ năng cùng thủ đoạn. Đám người thấy này, vẻ mặt không khỏi lại biến đổi. Rất rõ ràng, vạn kiếm quyết còn mang theo phá phòng hiệu quả, hộ thuẫn chờ phòng ngự kỹ năng tại vạn kiếm quyết trước mặt, đưa đến hiệu quả rất yếu. Trò chơi cuối cùng liền là công kích cùng phòng ngự. Công kích nhiêu xoa đến bỏ qua người khác phòng ngự thời điểm, người này liền hết sức đáng sợ. Vạn kiếm quyết trong nháy mắt đã bị chung quanh chúng hơn cao thủ liệt vào bắc cấp bậc kỹ năng. Mà Vu Hành Vân công kích bỏ qua người khác phòng ngự, hắn tự thân thì là có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Đám người đối với hắn thực lực đánh giá không khỏi lại tăng lên nữa. Một trận chiến này xuống tới, trừ phi vạn kiếm quyết lộ ra cực lớn khuyết điểm, bằng không thì từ nay về sau, trong trò chơi tuyệt đại bộ phận người chơi gặp Vu Hành Vân đều muốn đường vòng đi. Nhưng vạn kiếm quyết sẽ xuất hiện loại kia bị tùy tiện đối phó khuyết điểm sao? Hơi có chút kinh nghiệm người chơi đều biết không có khả năng. Trong trò chơi loại này cấp bậc sử thi kỹ năng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vô luận loại nào cũng sẽ không có như thế lớn khuyết điểm. Khuyết điểm là sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không chỉ chí mạng khuyết điểm. Người sử dụng chỉ phải cẩn thận một chút, tránh cho khuyết điểm bị nhằm vào không phải việc khó. Mau trốn, Vu Hành Vân là quyết tâm muốn nhất chiến thành danh. Hắn liên sát 6 người về sau, vạn kiếm quyết tia sáng lóe lên, lại hướng một bên 3 người giết tới đây. Tuyệt đại phong hoa liền là này đội ngũ một thành viên. Thấy đội ngũ bị Vu Hành Vân để mắt tới, 3 người tất cả giật mình, vội vàng chạy trốn. Nhưng Vu Hành Vân ánh kiếm càng nhanh, như mị ảnh như thế, bỗng nhiên giết tới 3 người trước mặt. Tuyệt đại phong hoa 2 tên đồng đội lui đến so tuyệt đại phong hoa chậm một chút. Mặc dù dùng phòng ngự kỹ năng, nghĩ ngăn cản vạn kiếm quyết công kích, nhưng vẫn là bị ánh kiếm tùy tiện phá phòng, sau đó hóa làm ánh sáng trắng chết. Mị ma chi ảnh. Tuyệt đại phong hoa lẽ ra cũng giống như vậy, nhưng ở ánh kiếm muốn bổ ở trên người lúc, nàng thân hình một hồi mơ hồ, tại nguyên chỗ lưu lại một hình bóng, nàng bản thể thì là về phía sau nhanh chóng trượt đi, khiến cho cái kia đạo cái bóng đã nhận lấy vạn kiếm quyết công kích. Vu Hành Vân có chút ngoài ý muốn ngắm nhìn tuyệt đại phong hoa, mị ma chi ảnh nghiễn năng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy, nhưng hắn vạn kiếm quyết công kích ra không chỉ một đạo. Mặt khác mấy đạo giết tuyệt đại phong hoa đồng đội ánh kiếm nhoáng lên, cũng là thẳng hướng tuyệt đại phong hoa. Phong hoa tỷ, khu giao chiến vực ngoại, anh hoa sán lạn thấy này, không khỏi kinh hô, tuyệt đại phong hoa sầm mặt lại, tại ánh kiếm đánh tới lúc, lần nữa lưu lại một cái bóng ngăn cản công kích. Nhưng lần này Vu Hành Vân đã có chuẩn bị, mấy đạo ánh kiếm cũng không có công kích cái bóng, mà là ánh kiếm khẽ quấn, tiếp tục đuổi giết tuyệt đại phong hoa. Cản không được nữa, tuyệt đại phong hoa thở dài, kỹ năng của nàng trì vẫn là quá nhỏ bé, gia viên đẳng cấp cũng quá thấp, cùng những này siêu cấp thâm niên người chơi so, chênh lệch rất rõ ràng. Tại tuyệt đại phong hoa muốn thả vứt bỏ lúc, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu trắng thánh khiết cờ xí, đem Vu Hành Vân mấy đảo ánh kiếm toàn cản lại, thắng lợi cờ xí. Nữ võ thần, Vu Hành Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nữ võ thần sẽ ra tay giúp tuyệt đại phong hoa. Tạ ơn. Tuyệt đại phong hoa ánh mắt phức tạp hướng về phía nữ võ thần nói lời cảm tạ. Nàng biết nữ võ thần hơn phân nửa là nhận ra nàng, mới sẽ ra tay giúp nàng. Người rốt cuộc đã đến. Chúng ta ước định tỉ thí còn không có phân ra thắng bại, sao có thể để ngươi chết tại loại người này trên tay? Nữ võ thần mỉm cười nhìn về phía tuyệt đại phong hoa. trong mắt lóe một tia mơ hồ xúc động. 4 năm không thấy, tuyệt đại phong hoa khí chất có thay đổi cực lớn, nhưng nữ võ thần vẫn là một chút liền nhận ra được. Các nàng là đối thủ cạnh tranh, gia viên trò chơi mở ra về sau, chỗ ở của các nàng trò chơi tùy theo phải đóng lại. Hai người tại trò chơi đóng cửa trước, đại chiến một trận, nhưng sau cùng lại là đánh thành ngang tay, phân không ra thắng bại. Đóng server trước, hai người hẹn nhau ở gia viên trong trò chơi lại phân thắng bại. Nhưng sau cùng, tuyệt đại phong hoa lại là biến mất không thấy bóng dáng. Nữ võ thần cho tới nay đối với cái này canh cánh trong lòng. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi tuyệt đại phong hoa. Dưới mắt đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng bị Vu Hành Vân giết chết. Loại người này, ta liền để ngươi nhìn một cái ta loại người này lợi hại. Vu Hành Vân nghe được nữ võ thần thanh âm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nữ võ thần đại danh đỉnh đỉnh, Vu Hành Vân không có khinh thường suy nghĩ. Hắn vung tay lên, hết thảy ánh kiếm toàn bộ trở lại bên người, đồng thời một hồi lắc lư. Ánh kiếm số lượng lần nữa tăng vọt gấp đôi. Giết! Sau một khắc, mấy chục đạo ánh kiếm nổi lên mảng lớn tia sáng lạnh lẽo, hướng về phía nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa bổ xuống. Thắng lợi cờ xí, vĩnh hằng thủ hộ, đối mặt với đầy trời mà đến vạn kiếm quyết, nữ võ thần hét lớn một tiếng, thắng lợi cờ xí vung lên. Từng vầng sáng lớn mang bị bao phủ nàng kịp đồng bạn bên cạnh. Còn có một bên tuyệt đại phong hoa, tịch quyển thiên hạ, vĩnh hằng thủ hộ kỹ năng về sau. Nữ võ thần lại nhoáng lên trong tay thắng lợi cờ xí. Đón phía trước mảng lớn ánh kiếm, như dậy sóng gợn sóng bao phủ tới. Ánh kiếm cùng thắng lợi cờ xí xen lẫn. Sau đó mọi người thấy Vu Hành Vân cái kia bách chiến bách thắng ánh kiếm, phảng phất đá chìm đáy biển, không thấy bóng dáng. Thắng lợi cờ xí này sử thi vũ khí quả nhiên danh bất hư truyền a. Lợi hại, ở đây chúng hơn cao thủ người chơi nhìn qua nữ võ thần cùng thắng lợi cờ xí. Trong mắt tia sáng nóng rực, thật sao, xem ta như thế nào phá ngươi. Ánh kiếm bị cản. Vu Hành Vân lại là vẻ mặt không thay đổi, ngược lại là lần nữa một tiếng quát chói tai. Hắn vung tay lên, vạn kiếm quyết đúng là lần nữa biến đổi. Hắn tiếp đó phải dùng ra vạn kiếm quyết sát chiêu chân chính. Một đêm kia, nếu không phải không cẩn thận bị âm một tay, hắn tuyệt sẽ không thua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.